Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5703, Thế giới ma pháp truyền thuyết 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả cảm thấy minh bạch, đối phó Allison hẳn là Molin tự mình động thủ. 5 năm trước Molin, đó không phải là người thiếu niên sao? Eustace, người biết rõ lần trước Haverlock gia tộc phía sau núi đi qua 2 giờ lộ trình, phát hiện chồng chất thi thể sự tình sao? Nàng cho rằng chuyện lớn như vậy, Eustace hẳn phải biết. Quả nhiên hắn gật đầu. Ta biết, những thi thể này cũng hẳn là người kia làm. Edgar viện trưởng chết đến không minh bạch, hơn phân nửa cũng thế. Đường Quả nói, đối phương không chỉ có thể tước đoạt người khác thiên phú, còn có thể phục chế. Đường Quả suy đoán Molin càng thích phục chế, nhưng rõ ràng sử dụng phục chế kỹ năng, trả ra đại giới sẽ rất lớn. Mà dùng tước đoạt kỹ năng, đoán chừng là có cái gì hạn chế Molin, khiến cho hắn không muốn dùng. Nàng cẩn thận hỏi Allison gặp phải chuyện này tình cảnh, bắt đến một cái điểm mấu chốt. Tại Allison cảm giác chính mình ma pháp biến mất sau đó, nằm trên mặt đất, có thể nhìn thấy cái kia thấy không rõ lắm mặt thân thể người đang run rẩy. Đối phương lộ ra ngoài làn da còn thấm máu tươi, phảng phất là lực lượng căng cứng. Ta phía trước cho rằng đối phương là tụ thương. Cho nên khi nghe đến có người tới mới từ bỏ giết chết ta. Allison nói, hắn không phải tụ thương, mà là bị ngươi lực lượng chống đến. Thân thể của hắn cũng không có những thiên phú này, có chút thích ứng không tốt. Đường Quả cảm thấy khoảng cách chân tướng chỉ có một bước ngắn, chỉ là nàng không thể để cho Molin phát hiện, nàng đã biết rõ đối phương dị thường. Không phải vậy Molin mang theo vật kia chạy trốn, tìm một cái ẩn nấp chỗ trốn, thật đúng là rất khó làm một việc. Đường Quả tiểu thư, người kia là ai? Eustace hỏi, Molin, Đường Quả cũng không có che giấu ý tứ. Eustace thân phận rõ ràng không bình thường, có đối phương phối hợp, suy yếu Molin quang hoàn sẽ càng nhanh hơn một chút. Suy yếu Molin quang hoàn kỳ thật rất đơn giản, chính là thao tác tương đối phức tạp. Molin mất đi danh vọng, làm cái gì đều thất bại, không như ý, không cách nào được đến thực lực tăng lên. Mỗi lần đối phương làm chuyện xấu thời điểm, đều có người cản trở lời nói, hắn liền dần dần không có quang hoàn. Dù sao chính là muốn Molin mọi chuyện không hài lòng ý, vậy liền đúng. Đường Quả ở chỗ này trầm tư, Eustace xác thực mặt mũi tràn đầy không thể tin, Molin. Haverlock gia tộc Molin sao, hắn mày nhíu lại đến thật sâu, tỉ mỉ trong đầu xem lên liên quan tới Molin một chút tài liệu. Lần này hồi tưởng sau đó, hắn liền phát hiện rất nhiều không hài hòa lại kỳ quái địa phương. Nói thật, những địa phương này hắn lẽ ra cái kia hoài nghi, có thể phía trước thế mà toàn bộ đều bỏ qua, cái này rất không phù hợp hắn tính cách. Eustace, ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó? Allison khẩn trương nắm chặt tay của hắn, ánh mắt hơi lộ ra lo lắng, nàng cũng biết Molin. Nàng bình thường không ra khỏi cửa, Eustace mỗi lần trở về cũng sẽ cùng nàng nói phía ngoài chuyện mới mẻ, không có bất kỳ cái gì che giấu, bởi vậy. Nàng đối Molin cái này Haverlock gia tộc bên trong đột nhiên quật khởi thiên tài, còn là có ấn tượng thật sâu. Allison, ngươi có hay không cảm thấy Molin xuất hiện tràn đầy truyền kỳ? Eustace nói, rõ ràng đã từng là một cái không cảm giác được bất luận cái gì ma pháp nguyên tố, cùng với bị thánh kiếm sĩ đều phán định là không cách nào tu luyện kiếm khí người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì qua vài chục năm, hắn đột nhiên liền biến thành thiên tài đâu? Allison gật đầu. Đúng vậy, Molin trải qua rất không chân thực, ngươi nói chuyện ta mới kịp phản ứng. Allison, ngươi nói chúng ta đều không phải đồ đần, vì sao lại mới kịp phản ứng? Mau xuyên, pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh vơ CP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn. Chay, đại phụng đà canh nhân, cách chương.